Thiên hạ vô song, chương 743, biện pháp hay của kiếm thần, góc truyện audio.com, các quan viên đi theo Catherine tới Hoàng Kim Thành đều dè dặt báo cáo công tác lại với nàng, hoàn toàn không bởi vì nàng là nữ nhân mà có thể xem thường được. Đại nhân, gần đây dường như có vài chuyện không ổn. Grace biết Catherine tới nơi này, nhất định sẽ chiếm lấy rất nhiều thời gian của Mạnh Hàn. Về điểm này lần trước nàng đã từng làm. Cho nên các nàng Grace cũng rất tự giác không cùng Catherine tranh đoạt Mạnh Hàn. Nhưng có vài chuyện nàng lại không thể không để cho Mạnh Hàn biết. Chuyện gì vậy, thời điểm Catherine xử lý chính vụ, Mạnh Hàn rốt cuộc có thể thanh nhàn một chút. Nhìn thấy sắc mặt Grace như vậy, hắn không khỏi cảm thấy khẩn trương. Grace không phải là người dễ dàng lộ ra vẻ mặt như vậy. Nàng nói như vậy, nhất định là có vấn đề lớn. Gần đây có không ít những đội buôn dẫn theo hộ vệ vũ trang tới Hoàng Sa Thành. Nhưng những đội buôn này sau khi đến đây liền ở lại không đi. Số người đã càng ngày càng nhiều. Grace vội vàng báo cáo lại. Ta từ chỗ của Nhân Dần tiên sinh điều tra được tin tức có ít nhất 20 mấy đội buôn vũ trang, đều đến từ cùng một chỗ. Hiện tại nhân số đã vượt quá 7.000 người. Hơn nữa còn có 10 mấy đội buôn đang ở trên đường đi về phía Hoàng Sa Thành. Đại công Catherine cũng ở đây, ta sợ sẽ xảy ra chuyện gì. Bọn họ ở lại với lý do thế nào? Mạnh Hàn không khẩn trương như Grace, vẫn bình tĩnh hỏi. Có Benson tiên sinh ở tại Hoàng Kim Thành, cho dù quân đội của một công quốc tới đây Mạnh Hàn cũng không sợ. Nói là muốn tham quan Hoàng Kim Thành một chút, Grace nhanh chóng đáp lại. Từ nơi nào đến đây? Mạnh Hàn vẫn không chút hoang mang hỏi. Hắn bình tĩnh như vậy cũng khiến Grace đỡ khẩn trương hơn. Từ công quốc Milan tới đây, Grace do dự một chút tiếp đó nói. Nơi dừng chân cuối cùng của hai vị tiểu thư Claudia và Lydia cũng chính là công quốc Milan. Hai tiểu thư sau khi rời khỏi đó liền trở lại công quốc. Căn cứ theo sự điều tra của Nhân Dần tiên sinh, những đội buôn này lục tục đi, ngay sau khi hai vị tiểu thư rời khỏi. Phái người theo dõi bọn họ, không cần phải quan tâm bọn họ làm gì, chỉ cần bọn họ không gây sự thì không cần để ý tới. Mạnh Hàn bình tĩnh phân phó nói. Mặt khác, hai tiểu thư Claudia và Lydia khi ở công quốc Milan đã gặp những chuyện gì? Có người nào dây dưa với các nàng hay không? Nhanh đi điều tra một chút xem sao. Grace đáp ứng một tiếng, sau đó đi ra ngoài sắp xếp. Đây chỉ là một chút nhạc đệm, Mạnh Hàn cũng không mấy để lòng. Hai vị mỹ nữ nghệ thuật gia Claudia và Lydia sẽ lập tức trở về. Điều này cũng có ý nghĩa là kiếm thần Andy sẽ nhanh chóng có thể trở về. Chỉ chờ sau khi Hoàng Kim Thành làm lễ mở thành, Mạnh Hàn có thể giải trừ tai họa ngầm trên người Zoe và Julie. Đây mới là chuyện khiến Mạnh Hàn sốt ruột. Sau mấy ngày, Mạnh Hàn rốt cuộc thấy được Claudia và Lydia đã một năm không gặp. Dọc đường đi, vất vả chịu nắng chịu gió chạy về. Hai vị mỹ nữ nghệ thuật gia đều có chút mệt mỏi. Thời điểm nhìn thấy Mạnh Hàn, tuy rằng vẻ mặt hai nàng đều vô cùng vui sướng, không phải là giả, nhưng Mạnh Hàn có thể cảm thấy ẩn sau nụ cười của các nàng, có một vài điều khó nói ra miệng. Đầu tiên, Mạnh Hàn bảo hai nàng cùng thành viên trong đoàn của các nàng đi nghỉ ngơi. Sau đó hắn xoay người đi hỏi kiếm thần Andy, rốt cuộc đã xảy ra gì? Một người ngưỡng mộ theo đuổi, lần này có chút phiền phức, kiếm thần Andy cũng nhíu mày, xét về quy củ, lão nhân gia ta không tiện đứng ra. Lần này không biết đại công, góc truyện audio.com, bệ hạ của công quốc Milan lên cơn điên gì, lại điên cuồng ủng hộ tiểu tử kia thậm chí còn phái ra cao thủ hộ vệ. Cao thủ sao, Mạnh Hàn vừa sừng sốt, sau đó bật cười. Lẽ nào ngài còn phải lo lắng sao, bọn họ không sợ nửa đêm đang ngủ thì mất đầu sao? Ta cũng sợ Claudia và Lydia bị người như vậy đối phó. Trong giọng nói của kiếm thần Andy cũng có phần mệt mỏi. Bọn họ làm theo quy củ ta không có lý do can thiệp. Chỉ có điều chuyện này cũng một phần do ngươi, có liên quan gì đến ta? Mạnh Hàn không nhịn được phản đối. Tại sao chuyện gì cũng có liên quan đến mình vậy? Bởi vì lần này Claudia và Lydia đã công khai tuyên bố, sau này sẽ sống ở Hoàng Kim Thành. Kiếm thần Andy trừng mắt với Mạnh Hàn một cái nói. Có người theo đuổi mấy năm không có kết quả, đột nhiên nghe thấy tuyên bố như vậy, ngươi nói những người kia sẽ cam tâm sao? Vậy cứ để cho bọn họ tới tìm ta, không nên đi quấy nhiễu Claudia và Lydia. Mạnh Hàn không cần suy nghĩ trực tiếp đáp, có gì cứ bảo đến chỗ ta. Vẫn là câu nói này, kiếm thần Andy gật đầu, vỗ vỗ vào vai Mạnh Hàn nói. Trở lại cũng an tâm hơn, kỳ quái trước đây lão nhân gia ta tại sao lại không cảm thấy mệt như vậy. Nhà hát lớn ngươi đáp ứng đã xây dựng xong chưa, tuyệt đối sẽ khiến các người thỏa mãn, Mạnh Hàn tự tin nói. nếu như không thích ta sẽ lập tức phá đổ cho xây lại. Còn không đến mức phải phá đổ, điều các nàng muốn không phải những điều này, mà theo đuổi nghệ thuật cao hơn. Chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn những điều này là được. Kiếm thần Andy hiểu rõ hai cô con gái nuôi của mình muốn điều gì. Có biện pháp gì có thể làm cho các nàng không bị người khác tiếp tục quấy rầy, mỗi ngày chỉ cần làm những việc các nàng thích hay không? Không có, Mạnh Hàn trực tiếp lắc đầu. Ngài là kiếm thần, từ lúc nào có thể tạo ra việc ngài thích việc vậy? Nếu như có biện pháp ta tình nguyện tự mình thử trước. Ngài cho rằng ta nguyện ý mỗi ngày đều làm những chuyện này sao? Tiểu tử, ngươi vẫn là người đầu tiên dám tranh luận với ta. Andy các hạ trừng mắt nhìn về phía Mạnh Hàn nói một câu. Sau khi nói xong, hắn lại chỉ có thể cau mày. Đạo lý là đạo lý này, tuy nhiên nếu tiếp tục như vậy các nàng chắc chắn sẽ không vui. Những gia hỏa vong ân phụ nghĩa này đã làm cho các nàng thương tâm một lần, quyết không thể để các nàng lại tiếp tục không vui như vậy được. Rốt cuộc là phiền toái gì, khiến kiếm thần các hạ khó xử lý như vậy? Mạnh Hàn thấp giọng hỏi một câu, hắn lại phát hiện kiếm thần Andy căn bản không nghe câu hỏi của hắn, mà đang suy nghĩ. Đúng là có một biện pháp có thể làm cho những gia hỏa này từ bỏ ý niệm. Kiếm thần các hạ bỗng nhiên vỗ tay một cái, phút chốc liền quay sang nhìn Mạnh Hàn. Hơn nữa có thể làm cho Claudia và Lydia không cần phải bận tâm như vậy, chỉ cần làm những việc các nàng thích mà thôi. Biện pháp gì vậy? Mạnh Hàn cũng cảm thấy hứng thú, hưng phấn hỏi. Để cho các nàng tuyên bố ra ngoài cùng nhau gả cho ngươi. Sau đó những gia hỏa kia sẽ chỉ nhằm vào ngươi, không quấy nhiễu các nàng nữa. Kiếm thần các hạ càng nghĩ càng hưng phấn, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Ngược lại ngươi cũng không sợ những người này. Hơn nữa Claudia và Lydia thực sự cười hài lòng mấy lần, đều ở chỗ của ngươi. Cứ quyết định như vậy, cách chương.